Giây phút này, bên trong thành bất thục, chỉ còn mỗi một mình thiếu nữ tóc ngắn, mặt bôi vệt sáng ngồi trên mặt đất. Đang ngồi bên trong khí cháo thiên công dệt thành, nhàn nhã thưởng thức trận đấu. Vi diệu chính là, mấy ngày trước, nơi tiêu thứ dùng 40 ngày xung kích thần lâm cũng là ở đây. Cũng chính là con phố dài này, lúc đó Hoàng Kim Mặc và Trúc Duy Ngã cũng chỉ ở trên lầu cao nhìn khách, ngồi cùng chỗ với Trúc Duy Ngã là Khương Thanh Dương của Tề Quốc. Lúc đó tiêu thứ cuối cùng thất bại bỏ mình. Hiện tại Trúc Duy Ngã bị lao tù trong kén. Hiện tại Hoàng Kim Mặc vừa mới sống lại một lần nữa. Còn Khương Vọng hiện tại, trong phạm vi toàn bộ thành bất thục, mọi người đều chạy trốn ra khỏi thành. Mà bên ngoài thành, một thân ảnh đội nón che áo tơi đang đi ngược biển người, bay nhanh về phía thành bất thục. Tránh hại tìm lợi chính là bản tính của con người. Người người đều muốn sống, tại sao hắn lại tự mình tìm chết? Ngược hướng vạn người, một thân cô độc cũng tràn đầy dũng khí. Nhưng mà có một sự thật tàn khốc, đom đóm mà thôi, cho đến bây giờ cũng không quan trọng. Sẽ không có ai để ý đến sự sống chết của bọn nó. Sẽ không có ai để ý đến chuyện bọn nó có tới hay là không. Đèn sáng rọi, cho tới bây giờ đều không phải là vì đom đóm. Đèn sáng tối, cho đến bây giờ đều không phải liên quan đến đom đóm. Trong rất nhiều đêm dài, đom đóm đều chết sạch, mọi người thổi tắt đèn. Còn có rất nhiều đom đóm ở ngoài cửa sổ, bay lượn không có mục đích. Lúc này bên trong thành bất thục trống không, nơi trật tự duy nhất trong thế giới hỗn loạn. Ngàn nhà đóng cửa, đường phố vắng vẻ. Thiếu nữ tóc ngắn ngang tai ngửa đầu nhìn trời. Kén gỗ cô độc đứng thẳng giữa không trung. Vẻ mặt thiên công chân nhân thiết thoái tự, ngưng trọng, đứng bên cạnh kén gỗ. Mà ngọn lửa màu đen bên trong ngọn lửa đỏ kia, rốt cục lại một lần nữa, hiện ra Hoàng Kim Mặc. Nàng ta lại một lần nữa sinh ra từ trong ngọn lửa. Lại lần nữa sử dụng sức mạnh mênh mông như biển, tiến chân tiến về phía trước. Trước sự đề phòng của thiết thoái tư, xoay người, vội vã xông xuống mặt đất. Thả Trúc Duy Ngã ra, nếu không ta giết người của các người. Tiếng quát giận dữ, mạnh mẽ hơn người. Ngón tay dài nhỏ mở ra, một lần nữa đè xuống Sơn Hải Điền Thần Ấn. Nhất ấn nhất thế. 108 là ấn pháp hợp thành một ấn này, chính là một vòng tuần hoàn lớn trong Sơn Hải Điền Thần Ấn. Chỉ cần cấp bậc thần lâm, đối phó với một cô bé như vậy, không có đạo lý thất bại. Chiến đấu đến lúc này, Hoàng Kim Mặc đã va chạm với sức mạnh của thiết thoái tử. Sức mạnh của nàng ta cũng đang bị vị chân nhân đương thời này quen thuộc. Một vị cường giả động chân, đối với việc nhìn thấu và thích ứng sức mạnh là cực kỳ khủng bố. Một kích Sơn Hải Điền Thần Ấn toàn lực giúp nàng ta đột nhiên sống lại kia, không thể kích sát thiết thoái tử. Sau này nếu muốn thành công đã là chuyện cực kỳ khó. Giữa thần lâm và động chân rốt cuộc cũng có khoảng cách đại cảnh giới. Nghĩ hướng khác, bắt con tin để uy hiếp không phải là tính cách của nàng ta, nhưng mà cũng có một chút bất đắc dĩ. Chẳng qua đã quyết tâm rồi thì nàng ta cũng sẽ không có nương tay. Trên đời này không có nhiều người đáng để nàng ta suy tính. Hoàng Kim Mặc không mảy may để ý đến chuyện phòng ngự, thậm chí vốn dùng thân làm tường ngăn, ngăn trở hướng thiết thoái tử có thể cứu viện. Một ấn như thể hạ xuống, tuyệt nhanh, tuyệt mạnh, tuyệt hung tàn, khiến cho thiết thoái tử nhất định phải ra quyết định. Dùng Trúc Duy Ngã để đổi lấy môn đồ Mặc ra mà ông ta dẫn đến, hay là trơ mắt nhìn môn nhân này chết đi. Thế nhưng thiết thoái tử rõ ràng lo lắng cho Hí Tường Nghi, vậy mà lúc này thậm chí còn chẳng rời bước. Ông ta hoàn toàn không có suy nghĩ thả Trúc Duy Ngã ra. Thậm chí là thiếu nữ tóc ngắn đang được lồng thiên công bao phủ kia cũng chỉ cười rực rỡ một cái, giống như nàng ta đang vẫn nhìn trò chơi, vẫn chưa có tham gia. Vệt sáng trên mặt nàng ta có 3 màu, đỏ, vàng, xanh lá. Mỗi bên có 3 đạo vẫn nghiêm, giống như hình dạng dâu hổ vậy. Lúc này nàng ta nhìn Hoàng Kim Mặc, giống như chia sẻ chuyện vui, với cái vị đại tề tề xinh đẹp này, nói: Mặc ra ta từng có kế hoạch khải thần, sáng tạo ba khôi lỗi cấp trần nhân, tên là Thiên Chí, Minh Quỷ, Phi Mệnh. Nàng ta ngửa mặt đối diện với khuôn mặt lãnh diễm của Hoàng Kim Mặc, trên tay tinh xảo kết xuất ra một đạo quyết, rất bình tĩnh nói: Khôi lỗi Minh Quỷ này. Nàng ta giơ tay lên: Là ta chịu trách nhiệm gìn giữ. Ngay lúc lồng khí thiên công sụp đổ, một đạo hư ảnh kinh khủng xuất hiện từ trong dương đồng sau lưng nàng ta, trong nhắm mắt liền nhảy cao lên giữa không trung, lộ ra dáng vẻ rõ ràng. Hoàng Kim Bạc muốn dùng thiếu nữ tóc ngắn đang ngồi trên mặt đất làm lợi thế đột phá, cướp lấy cơ hội cứu Trúc Duy Ngã từ trong tay Thiết Thoái Tử, nhưng mà lại quên mất rằng trong lá thư cự tử Mặc Gia gửi tới, điểm đích danh Hí Tường Nghi và chân nhân Thiết Thoái Tử cùng nhau đến thành Bất Thục. Tại sao trong bức thư cự tử Mặc Gia gửi đến đây, Hí Tường Nghi và Thiết Thoái Tử lại vị trí ngang nhau? Chính là bởi vị thiếu nữ thiên tài Mặc Gia đây đang khống chế một thứ có sức mạnh ngang với cảnh giới chân nhân, thúc giục sức mạnh chân nhân cảnh. Cho dù dùng tu vi bản thân còn lâu mới đến chân nhân cảnh, thì cũng có thể nhìn thấy chân nhân. Dõi mắt khắp thiên hạ, thứ Mặc Gia coi trọng nhất cũng tôn trọng nhất chính là sức mạnh ngoại vật. Cho nên rõ ràng là cự tử tự mình hạ lệnh một chuyện lớn như vậy, lại là Hí Tường Nghi thoải mái nhàn nhã vào thành trước, thí nghiệm sáng chế mới nhất của nàng ta, sau đó mới chậm rãi xem mật thư của cự tử. Thiết Thoái Tử chơi đùa cùng nàng ta, đương nhiên là cũng có phần cưng chiều, nhưng mà đứng trước mệnh lệnh của cự tử, có thể có mức độ tự chủ như thế này, thậm chí phong thư còn trong tay Hí Tường Nghi, bản thân nó đã thể hiện một loại phân lượng. Giây phút này, Hoàng Kim Mặc hạ xuống một ấn, Hí Tường Nghi trực tiếp gọi ra khôi lỗi cấp trận nhân đối đầu. Luồng hư ảnh kia hành động nhanh như là chớp giật, ở trong nhắm mắt đã hóa chân thật, lại là một pho tượng đại hán che mắt, mặt đỏ nanh dài, cao tầm một trượng, bắp thịt nở năng, ở trên người trần trụi, nét mặt dữ tợn, có một loại chính khí hiên ngang, giống như là thần lại tựa như là quỷ, cùng lúc phát ra sát khí, ở trên người cũng lưu truyền bảo quang màu đỏ. Cơ thể này nhìn từ bên ngoài cũng giống y như cơ thể người, nhưng mà thứ gần gầm gừ như là thủy triều trong cơ thể không phải là khí huyết, mà là tiếng bánh răng xoay trong với tốc độ cao. Giống như đạo lý thiên địa vận hành, là một loại thể hiện quy tắc từ xưa đến nay. Thứ gọi là trong thiên địa có thần, có quỷ. Quỷ thần phạt ác thường thiện, con người biết, kính, sợ. Do đã được trói buộc, nên không làm việc ác. Tục là minh quỷ. Quỷ thần thế gian không thể phạt ác thường thiện. Mặc Gia diệt, quỷ thần thế gian không còn phạt ác thường thiện. Mặc Gia làm thay. Hiện tại, người hưởng quốc nhiều nhất chỉ có 3.920 năm. Mà lịch sử tông môn cổ xưa như Mặc Gia đã vượt qua mấy thời đại lớn. Thân hình khôi lỗi trần nhân được xưng là minh quỷ này vừa ngưng xuất, liền lập tức co người bay lên, mọi chuyến nguyên lực đều hội tụ vào nó. Âm thanh nắm tay của nó giống như là bên trong đã bóp vỡ thiên lôi, bắp thịt bên cánh tay nó trong nháy mắt được mấy ngàn linh kiện tinh vi đẩy đến cực hạn, bành trướng, khuếch trương, bạo phát. Nó đấm ra một quyền, dùng một quyền này đánh tới Hoàng Kim Mặc đang từ trên cao áp xuống, dùng sức mạnh vô biên nghênh đón Sơn Hải Điền thần ấn trong truyền thuyết kia. Không khí vỡ nát, không gian vỡ nát rồi. Ấn rơi, quyền tới. 108 loại cảnh tượng huyễn sinh tiêu tán. Dưới sức mạnh không gì sánh kịp kia sụp đổ tiêu tán trước, Hoàng Kim Mặc áp xuống chính là sức mạnh hoành hành cấp bậc thần lâm. Nhưng mà thứ phản đòn chính là sức mạnh cấp chân nhân, hàng thực giá thực. Thân hình nàng bay ngược không ngừng về phía sau. Trong nhà mắt đã rời khỏi thành Bất Thục, chỉ còn là một chấm đen nơi xa ở bầu trời, bị một quyền đấm tới trời cao. Một vị chân nhân đương thời, hưởng danh là Thiên Công, một khôi lỗi cấp bậc chân nhân, báu vật tạo nên từ kế hoạch khải thần. Bày ra chiến lược này, đã đủ để hoành hành khắp các nước nhỏ. Tới thành bất thục này, há có thể có chuyện không thể nghiền áp. Đúng thực là khiến cho người tuyệt vọng. Hí Tường Nghi chân mặt bôi vệt vàng, ngửa mặt nhìn chấm đen nơi xa kia, giọng nói không biết là tán thưởng hay là chế nhạo. Thiết lão đầu, xem ra một mình ngươi khó có thể bắt được nàng ta. Thiết Thoái Tử cũng không có phủ nhận, cảm khái nói: Cự tử để ta mang theo ngươi cùng tới, không phải là không có đạo lý, không ngờ trên thế gian lại còn tồn tại một thần lâm như thế. Nhưng mà nói xong lời này, ông ta thoáng sửng sốt. Lúc này nhìn lại mệnh lệnh cự tử, sẽ phát hiện bản thân nó đã thấy cho cự tử hiểu Hoàng Kim Mặc. Nếu không khi thứ bắt chức thần lâm, cần gì phải phái hai người chiến được cấp chân nhân. Ông ta từ đó phát hiện ý vị bất thường, cũng cảm nhận được sự kiên quyết của cự tử. Chỉ là ông ta cũng không nói gì. Thiên kiều thần lâm cảnh của Mặc Môn chết tha hương ở thành bất tục, bắt hai kẻ tình nghi trở về thẩm vấn là một chuyện không thể bình thường hơn. Nếu không hạn chế tự do trước, đợi đến khi chứng cứ xác thực, toàn bộ hung thủ chạy hết thì làm sao bây giờ? Hí Tường Nghi nhăn mũi, phản bác hoàn toàn lệch trọng điểm. Là ta dẫn người tới đó. Thư cũng được giao cho ta. Ta vào thành trước, ta còn bày trận. Đúng vậy. Thiết Thoái Tử vô cùng cưng chiều nàng ta, luôn miệng phụ họa. Nhưng sau khi thu liễm nụ cười hiền hòa, lập tức rút người bay lên. Hiện tại lão phu thật muốn nhìn một chút, món thần thông trong truyền thuyết này rốt cuộc có cực hạn hay là không. Chấm đèn trên trời cao vẫn bay xuống, thiên công chân nhân Mặc ra bay vọt theo. Minh quỷ lặng lặng lơ lửng trên đầu Hí Tường Nghi, cũng không có tham dự trận chiến này. Nhưng mà theo tiếng cơ quan vang lên ken két, một sợi xích sắt màu đen đột ngột xuất hiện từ hư không, bao quanh bầu trời thành bất thục, phong tỏa một vùng. Thân ảnh và thân ảnh gặp nhau trên không trung. Thiết Thoái Tử lại lần nữa tiến sát Hoàng Kim Mặc. Lần này ông ta không giữ sức nữa, dùng tư thái đối phó đối thủ chân chính, đối phó với một vị thần lâm cổ kim hiếm thấy. Tay của ông ta ngược lại rất bình tĩnh, giống như một ông lão bình thường, giãn gần cốt, nhẹ nhàng lướt qua trường ở trước người, khiến cho người ta cảm thấy nếu là lão già này động tác hơi lớn một chút thì sẽ gãy luôn. Trong lúc va chạm mãnh liệt, chiến đấu liên quan đến sống chết, mọi mặt quy tắc phát dịch, người có thực lực chưa đủ cảnh giới, căn bản ngay cả nhìn cũng không nhìn thấy. Hoàng Kim Mặc đầu tiên là vội vàng không kịp chuẩn bị, đã dính phải một quyền khôi lỗi cấp chân nhân Minh Quyền. Sơn Hải Điện Thần Ấn bị trực tiếp phá vỡ, đánh bay lên trời. Mới ổn định thân hình bay về lại, thì lại liền gặp phải phản xung trực tiếp từ Thiết Thoái Tử. Thiết Thoái Tử nắm bắt thời cơ tuyệt đỉnh, vừa lúc nàng ta mới gom được chút sức mạnh, lại không đủ để đạt đỉnh, hoàn toàn thấm nhuần sự lưu truyền khí cơ của mình. Lần này nàng ta thậm chí ngay cả ấn pháp cũng không kịp trải rộng. Sơn Hải Điện Thần Ấn vẫn còn dừng ở một sát thành hình kia, ngón tay lại tản ra. Trường đao Thiết Thoái Tử nhẹ nhàng lướt qua cổ nàng, giống như là chim hoàng lướt qua ngọn liễu. Thân ảnh mỹ lệ cô lãnh trực tiếp bị xóa sổ. Hoàng Kim Mặc trong nháy mắt bị chém vỡ toàn bộ quy tắc cấu tạo, bị phân giải thành một dạng tồn tại như là nguyên khí thiên địa. Một con dao đi qua, thiên địa trống rỗng. Thiết Thoái Tử liền lặng lặng nhìn mảnh thiên địa này, thấy rõ cái gọi là dấu vết Phượng Hoàng Niết Bàn còn có thể tồn tại ở đây hay không. Một khoảng thời gian ngắn, ở trong thế giới động chân bị phân giải ra rất dài, nhưng quá trình dài dòng như vậy cũng không đủ để thấy rõ chân tướng. Một lúc sau, một chút hỏa diễm xuất hiện. Hỏa diễm đỏ kia khuếch trương thành hình hoặc thành hỏa cầu. Bên trong hỏa cầu phác họa ra một hắc diễm, ở bên trong hắc diễm lại một lần nữa hiện ra dáng vẻ Hoàng Kim Mặc. Nàng ta vừa mới sống lại, hai tay liền tràn ra. Nhất hòa nhất thế, 365 ấn trồng, Sơn Hải Điển Thần Ấn sinh tử tiêu tan, đều thành không, xuân hoa thu nguyệt, khu hải nộ tiêu, vô tận thế giới sinh và diệt, đủ để thương tồn sức mạnh chân nhân, không chút giữ lại đầy tới như vậy, ép xuống thiết thoái tử đang ở trên bầu trời. Giây phút này, thiết thoái tử không hề dự sức. Mười ngón tay ông ta mở lớn, tất cả đều hiện lên thiêu công tuyến, nhẹ nhàng nhảy lên phương diện quy tắc, tạo nên một chiếc diều đen nhánh, giống như là trăng nơi đáy nước. Nhưng mà chiếc diều đen nhánh này lại thực sự tồn tại. Nó có tên là quỷ phù. Thứ gọi là sắc xào điêu luyện, không giống sức người có thể làm ra. Chiếc diều này điều khiển bởi thiên công tuyến, nghịch gió mà đứng, từ dưới lên trên nhẹ nhàng bổ xuống. Cảnh tượng thế giới Sơn Hải Điền thần ấn huyễn sinh tiêu thắn, bị phá vỡ rồi. Nhưng mà trước đó, Hoàng Kim Mặc đã vỡ vụn thân thể, chết rồi. Thiên công tung quỷ phù, tiếp tục đi đầu, cũng đã biến mất không còn. Mọi sự oanh liệt lúc nãy, giống như cũng bị là huyễn ảnh. Cảnh tượng thế giới huyễn sinh tiêu tán kia, giống như chưa từng tồn tại bao giờ. Chỉ có thiết thoái tử và quỷ phù của ông ta vẫn còn giữa không trung, có một loại trống trải khó hiểu. Nhưng không lâu sau, hỏa diễm màu đỏ kia lại một lần nữa xuất hiện. Bên trong xích diễm phác họa ra hắc diễm. Hoàng Kim Mặc lại một lần nữa đạp bước xuất hiện trong hắc diễm, không chút chần chờ, không chút giữ lại. Trong 365 ấn, lại một lần nữa hạ xuống Sơn Hải Điện thần ấn, thẳng hướng thiết thoái tử. Nàng ta giống như đã hạ quyết tâm, không tiếc bất cứ một giá nào, thề phải giết được thiết thoái tử tại đây. Cho nên nhìn chằm chằm ông ta, cũng chỉ va chạm với ông ta. Dùng chính sự bất tử của nàng, thiết thoái tử không chút thương tiếc sức mạnh cảnh giới trần nhân, lại điều động quỷ phù. Hoàng Kim Mặc lại chết. Hoàng Kim Mặc lại sinh ra. Hoàng Kim Mặc lại áp xuống trong 365 ấn Sơn Hải Điền thần ấn. Quỷ phù lại chém xuống. Hoàng Kim Mặc lại chết. Hoàng Kim Mặc lại sinh ra. Hoàng Kim Mặc lại áp xuống trong 365 ấn Sơn Hải Điền thần ấn. Quỷ phù lại chém. Cứ vậy, tái diễn khoảng 9 lần. Quỷ phù thiết thoái tử rút cục không thể chém vỡ Sơn Hải Điền thần ấn của Hoàng Kim Mặc nữa, ngược lại bị đè ép xuống. Hoàng Kim Mặc lại chết một lần nữa. Hoàng Kim Mặc sống lại một lần. Nàng ta chẳng lẽ vĩnh viễn không chết? Thần thông của nàng ta chẳng lẽ không có cực hạn sao? Cho dù tuyệt đỉnh thần thông như là Phượng Hoàng Niết Bàn có thể sử dụng vô hạn, chẳng lẽ không ngừng chết đi đau khổ trồng chất, không đủ để dao động quyết tâm của nàng ta sao? Đáp án của Hoàng Kim Mặc vẫn là trong 365 ấn tạo nên Sơn Hải Điền thần ấn. Hí Tường Nghị nhìn một màn ở bầu trời xa xa này, nhìn tình cảnh không ngừng chết đi sống lại này, trên mặt đã sớm không còn nụ cười nữa. Nàng ta nhìn thấy thân nữ nhân lãnh diễm và hiu quạnh đó, cảm nhận được một loại sức mạnh bướng bỉnh. Trên mặt Hoàng Kim Mặc không một chút biểu cảm, tâm tình ở trong đôi mắt phượng lạnh lùng bình tĩnh đến mức đáng sợ. Cho dù có khôi lỗi cấp bậc chân nhân là minh quỷ che chở, cho dù xiềng xích phù văn đã phong tỏa bốn phía, Hí Tường Nghi cũng có thể cảm nhận được một loại lạnh lẽo, không tự chủ rụt cổ lại, trái tim cũng hơi căng thẳng. Nàng ta mặc dù là tuyệt thế thiên tài ngàn năm khó gặp của Mạc Môn, tuổi còn nhỏ đã gánh trách nhiệm giữ gìn khôi lỗi chân nhân cảnh, nhưng mà dù sao cũng hầu như là chưa từng tự mình trải qua sinh tử, ý chí chưa đủ cứng rắn, nhất thời tâm thần lại bị nhiếp trụ. Có minh quỷ chắn trước, tất nhiên không đến nỗi tinh thần bị tổn thương, nhưng bóng ma ở trong lòng nhất thời khó có thể xóa mờ. Mà thiết thoái tử trong không trung rốt cuộc cũng bắt đầu lùi lại, hạ xuống. Ông ta muốn dò xét cực hạn của môn tuyệt đỉnh thần thông Phượng Hoàng Niết Bàn này, nhưng mà giống như đã đạt đến cực hạn của chính mình trước. Dù sao thì mỗi một lần Hoàng Kim Mặc tiến công đều cần sử dụng sức mạnh chân nhân cảnh đến chống cự. Dù sao ông ta cũng đã vận dụng sát chiêu như là quỷ phù rồi, cái loại tiêu hao này rõ ràng không gì sánh được. Để minh quỷ phối hợp phong cấm với ta, ông ta rút cục nói. Được. Hí Tường Nghi hồi phục tâm thần từ trong một loại hoảng hốt khó tả. Liên quan tới nhiệm vụ của mình, nàng ta vẫn cho thấy tố chất thiên tài được rèn luyện hàng ngày. Khôi lỗi chân nhân cảnh lơ lửng hồi lâu, lập tức xé gió bay lên. Xích sắt phù văn vần quanh thành Bất Thục bắt đầu sản sinh ra một loại cộng hưởng. Nhưng mà cũng đồng dạng vào lúc này, Hoàng Kim Mặc đã và đang không ngừng chết đi sống lại, không ngừng dùng Sơn Hải Điển thần ấn đẩy lui Thiên Công chân nhân, nhích đến gần kén gỗ đang treo giữa không trung kia. Kén gỗ vây khốn Trúc Duy Ngã. Lần này, sau khi sống lại, nàng ta lần nữa xuất toàn lực chống chất, trồng chất Sơn Hải Điển thần ấn. Thiết Thoái Tử cơ hồ theo bản năng nhường lui, mà Hoàng Kim Mặc vừa thu ấn thì đã nhích đến gần kén gỗ kia. Bàn tay đẹp đến mức khó có thể hình dung, dán lên trên kén gỗ. Trong nhà mắt đó, dịu dàng giống như đang chạm đến khuôn mặt của Trúc Duy Ngã. Trúc Duy Ngã bên trong kén gỗ, giống như cũng cảm giác được Hoàng Kim Mặc đến gần, giống như cũng đang liều mạng dãy giụa. Toàn bộ kén gỗ đều hơi hơi rung động, nhưng mà không thể phá vỡ. Hắn ta cuối cùng vô lực. Hoàng Kim Mặc dùng sức đẩy. Cả kén gỗ dùng tốc độ kinh khủng, quay nhanh, bay ngược lại, vọt đến tù lâu, trực tiếp nện vào trong tù lâu. Từ tầng cao nhất xuyên tổn xuống phần đáy, lún xuống mặt đất, nện vào một mảnh trống không. Một màn này xảy ra quá nhanh, cũng là quá kiên quyết, khiến cho người ta hoàn toàn không thể phản ứng kịp. Mà Hoàng Kim Mặc cũng giống như sau khi đẩy xong, đã mất hoàn toàn khí lực, cả người vô lực ngửa ra sau, rơi xuống. Mặc dù dưới thủ đoạn năm đó của Hoàng Duy Chân lại có tuyệt đỉnh thần thông như là Phượng Hoàng Niết Bàn này trong tay, sức mạnh dưới mức chân quân vĩnh viễn không thể chân chính giết được nàng ta. Nhưng nàng ta quả thực cũng có cực hạn tâm lý chiến. Ở trình độ nào đó, nàng ta đã đạt được năng lực trường sinh bất tử, nhưng mà cũng vĩnh viễn không thể đột phá thần lâm. Dùng cảnh giới thần lâm đấu với chân nhân đến lúc này, một lần lại một lần chết đi sống lại, nàng ta đã sớm đạt đến cực hạn rồi. Chỉ đã đau khổ chống đỡ để Trúc Duy Ngã có một cơ hội chạy trốn như vậy. Lúc này Minh Quỷ mới phóng người lên, tay cầm một sợi xích phù văn vung tới, nhanh chóng đã trói chặt Hoàng Kim Mặc, dễ dàng trói chặt cơ thể nàng, giam cầm thần hồn của nàng, ngược lại khiến cho Hí Tường Nghi sinh ra một loại tâm trạng không thể tin được. Thiên Công chân nhân xông vào trong tù lâu trước tiên, nhưng mà chỉ thấy trống trơn một mảnh trống trải, khí tức đã biến mất. Giọng ông ta phức tạp, quay đầu lại nhìn thoáng qua Hoàng Kim Mặc đã hôn mê, bị Minh Quỷ trói chặt. Quên đi, không quan trọng. Ông ta thở dài nói, đối với Mặc Bôn, đại gia đại nghiệp mà nói, sự sống chết của một tu sĩ thần lâm là bạn hay thù, quả thực là không hề quan trọng. Ông ta mơ hồ cảm thấy mọi việc xảy ra hôm nay đều vô cùng quan trọng, mơ hồ cảm thấy có lẽ cẩn thận, cẩn trọng hơn nhiều, suy tính nhiều hơn nữa. Nhưng thiên hạ này, lúc chơi cờ, đã hạ cờ liền không hối hận. Quay về phục mệnh sao? Hí Tường Nghi vẫn có tâm tình hơi khó tả, chưa thể tiêu tan. Thiết Thoái Tử nhìn nàng ta một chút nói, quay về thôi. Khôi lỗi chân nhân Minh Cảnh, khôi lỗi chân nhân Cảnh Minh Quỷ, một tay nhấc Hoàng Kim Mặc đang bị trói lên trên, một tay nhấc thiếu nữ tóc ngắn ngồi lên vai, đang muốn rời đi. Hí Tường Nghi nhìn Hoàng Kim Mặc đã ngủ say bên cạnh một chút, cuối cùng bay người lên, bay đến bên cạnh Thiết Thoái Tử, lầm lầm nói, Thiết lão đầu, người dẫn ta đi. Thiết Thoái Tử cũng không nói gì, vẫy tay thu hồi hai thanh phượng xí đao trên mặt đất, dắt Hí Tường Nghi liền bay người rời đi. Khôi lỗi Minh Quỷ theo sát phía sau. Thiết Thoái Tử tức giận hỏi tội ở thành Bất Thục, tuyên thệ bắt giết Hoàng Kim Mặc, giọng vang khắp thành, vọng ra khắp nơi. Toàn bộ thành Bất Thục bị ép đến mức lặng yên không một tiếng động. Chỉ có Hoàng Kim Mặc và Trúc Duy Ngã sóng vai xuất chiến. Mặc dù trong lúc giao chiến, đôi bên đều cố ý khắc chế phạm vi, dư âm trận đại chiến kịch liệt vẫn chấn động hơn 10 dặm, mà ở nơi hoang dã ngoại thành, Khương Vọng đương nhiên cũng cảm nhận được. Hắn cũng đã trước tiên quay lại. Đây là lần thứ 2 hắn ra khỏi thành, lại lần thứ hai trở về thành. Nhưng cho dù hắn không quan tâm vết thương ngược biển người này, bay nhanh quay lại, thì cũng chẳng thể nhìn thấy cái bóng của chân nhân Mạc Môn. Cuộc chiến nói thì chậm, nhưng mà quá trình thực ra lại nhanh đến mức có nhiều người căn bản không thể nhìn rõ. Rất nhiều người ngay cả động tĩnh cũng không thể nghe rõ. Thứ Khương Vọng nhìn thấy chỉ có thành bất thục trống không, tù lâu bị hủy hoại trong chốc lát, một người hôn mê nằm ở góc đường, cùng với trên phố nửa đoạn trường thương rạn nứt đang nghiêng nghiêng cắm xuống mặt. Thương này tên là Tân Tấn. Hắn đã từng mượn nó đến thành Vọng Giang, một kiếm hoành môn. Chân nhân đã đi. Sự uy hiếp của chân nhân vẫn còn khuất phục những người đang băn khoăn ở bên ngoài thành. Lúc này trong thành bất thục lớn như vậy, người còn đứng duy nhất chỉ có mỗi một mình Khương Vọng. Hắn nhặt lên đoạn thương ở trên mặt đất, dùng tay áo xoa xoa, lại đi đến nhấc Liên Hoành đang hôn mê lên. Không nói câu gì, xoay người đi về hướng ngoài thành. Không thể giúp, cho nên thuận theo tự nhiên. Thiết Thoái Tư ra tay. Trúc Duy Ngã đã suy nghĩ cẩn thận mọi thứ, thì đương nhiên hắn cũng có thể nghĩ rõ ràng. Hắn nghĩ lại càng rõ hơn. Đối với thủ đoạn của Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối, hắn đã lĩnh hội sâu sắc. Giống như lúc đó ở Hoàng Hà Hội, hắn một lần hành động mà nổi danh, khiến cho thiên hạ biết đến hai chữ Khương Phật. Bỗng chốc nhìn thấy ánh dạng đông báo thù, một đội quân thần này lại quyết định ra tay với hắn. Đầu tiên là không hề có động tĩnh, mặc kệ hắn thăng quan tiến tước, mặc kệ hắn vinh quang đầy mình, mặc kệ hắn là thiên chi kiêu tử, mặc kệ hắn có tương lai vô hạn. Chỉ khi nào hắn bước ra khỏi lãnh thổ Tề Quốc, thì thủ đoạn lập tức được thi hành. Bất động thì thôi, mà đã động thì lôi đình chớp giật. Tội thông mà chiếu lệnh Ngọc Kinh Sơn, kính thế đại xuất thổ, thì chớp mắt đã trở thành tội nhân thiên hạ. Nếu như không phải là lão tăng khổ giác truy tung vạn dặm, nếu như không phải Tề Quốc bị kịch liệt dị thường, không tiếc phản ứng xé rách ra mặt với Cảnh Quốc, nếu như không phải là hắn có một đòn sát thủ như Huyết Khôi Chân Ma Tống Uyển Khê, nếu như không phải được cứu trị ở Tây Nguyệt Am, hắn đã sớm xương cốt chẳng còn. Chỉ là lần này, người mà Trang Cao Tiện cùng Đỗ Như Hối đối phó là Trúc Sư Huynh. Lần này sau khi thí luyện Sơn Hải Cảnh, thời gian Hoàng Duy Chân trở về chỉ còn đếm ngược từng ngày. Ngay cả tiêu thứ của Đan Quốc xa xôi cũng cảm thấy được lúc này thành bất thục đang ở thời gian an ổn nhất, quyết định đánh cuộc vận mệnh của bản thân ở nơi này. Trúc Duy Ngã thành tựu thần lâm, một thương cản trở thiên kiêu thần lâm quan Hà Đài, Trương Tuần. Hoàng Kim Mặc lại càng là một lời đuổi Trương Tuần cút ra khỏi thành. Hai vị thần lâm, người này mạnh hơn người kia. Hơn nữa, sau lưng tòa thành thị này lờ mờ, bóng dáng Sở Quốc, ẩn giấu vị Hoàng Duy Chân có thể nói là truyền kỳ kia. Thành bất thục như vậy, nếu thế nào có thể không yên ổn, nếu thế nào có thể không cường đại chứ? Nhưng Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối vậy mà vẫn ra tay với nơi này. Thực ra tinh tế suy nghĩ, đội quân thần kia chẳng phải là lần nào cũng mạo hiểm đoạt thức ăn trong miệng hổ sao? Từ thần linh U Minh cổ xưa cường đại, đến một nước hùng bá đông vực nằm trong lục cường, một đội quân thần này chỉ cần đã nhận định là kết thúc, chắc chắn sẽ có thu hoạch, thì cái loại mạo hiểm nào cũng dấn thân, bất cứ chuyện nào cũng dám làm. Mấy chục vạn người đổi lấy một viên đan thì sao? Một trận chiến đánh cược quốc vận thì như thế nào đây? Những chuyện bọn họ đánh cược, nếu như có bất kỳ thất bại nào, thì Trang Quốc hiện tại tồn tại hay là không cũng là một vấn đề. Khách quan mà nói, một Hoàng Duy Chân không biết có thực sự quay về hay không, cũng quả thực chẳng tính là gì. Khương Vọng luôn luôn không yên tâm. Trúc Duy Ngã cũng là lòng mang càng cảnh giác. Nhưng mà bọn họ đều không ngờ đến Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối có thể làm đến một bước này. Khương Vọng cũng khuyên Trúc Duy Ngã nên tránh đầu sóng ngọn gió. Trúc Duy Ngã cũng để cho Khương Vọng đi trước, ước chừng cũng chính là vì sự bất an này. Nhưng mà điều bọn họ không ngờ chính là thứ mà Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối muốn trực tiếp xóa sổ chính là Hoàng Kim Mặc, là thành bất thục, là Trúc Duy Ngã hiện tại. Nếu Hoàng Kim Mặc đã không có khả năng từ bỏ Trúc Duy Ngã, vậy thì bố trí xóa sổ Hoàng Kim Mặc môn. Nước cờ giết Mặc Kinh Vũ hãm hại Thanh Bất Thục này hiển nhiên là bởi vì động tác của Ung Đế mà tạm thời sửa kế hoạch, không tính là bố cục không chút sơ hở, nhưng mà nắm bắt thời cơ quá chuẩn, bởi vì loại nhanh chuẩn hung tàn này mà khiến cho những chỗ sơ hở của kế hoạch này dễ dàng bị xóa đi. Ung Đế Hàn Húc chọn phái Mặc Kinh Vũ đến Thành Bất Thục chiêu dụ Tiêu Thứ cũng là có suy tính. Thân phận môn đồ Mặc gia của người kia khiến cho hắn ta ở một nơi không có pháp luật như Thành Bất Thục an toàn hơn so với những người khác, cơ hồ không một chút nguy hiểm nào. Người nào có thể không có mắt như vậy chứ? Nhưng Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối đã thực sự ra tay. Một khi chân tướng bại lộ, một khi bị tóm được cái đuôi, liền đồng thời đắc tội với Ung Quốc Thành Bất Thục, Mặc Môn, sự tồn tại sau lưng Thành Bất Thục, Trang Quốc nói không chừng cũng sẽ bị xóa sổ. Bất cứ ai cũng sẽ nghĩ rằng Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối đều không có lý do ra tay. Hàn Húc không nghĩ tới, nếu như y biết thì cũng sẽ không phái Mặc Kinh Vũ tới. Mặc gia cổ xưa mà cường đại, càng rất khó nghĩ đến Trang Cao Tiện sẽ điên cuồng như vậy. Mà trong chuyện này, Mặc gia tuyệt đối không nén giận trước cái chết của Mặc Kinh Vũ. Mặc gia cũng căn bản sẽ không sợ một Hoàng Duy Trân. Dưới tình huống mọi chứng cứ đều rõ ràng hướng về một người, trước tiên khống chế được nghi phạm là sự lựa chọn quá bình thường. Nhưng Hoàng Kim Mặc tuyệt đối không có khả năng bó tay chịu trói, cho nên có kết quả như hiện tại. Khương Vọng không rõ lắm chính là Trang Cao Tiện dựa vào đâu mà có tự tin có thể giấu được Mặc gia, mà Mặc gia một lần liền phái ra hai chiến lực cấp chân nhân, thật sự có chút bị tình thế bắt buộc. Nhưng mà những điểm khó hiểu này cũng không có cản trở mọi chuyện diễn ra. Sát cục trong trận này thể hiện sự hiểu biết của quân thần Trang Cao Tiện đối với Hoàng Kim Mặc, sự nắm chắc tâm tình thế lực khắp nơi lại không phải là chỉ là một ngày, hai ngày. Trong đạo phong chân chính, đoạt đến thành quả cho mình. Tiếp đó về sau thì sao? Nếu như Hoàng Duy Trân không thể thành công trở về, chuyện này hoàn toàn kết thúc. Còn nếu như Hoàng Duy Trân có thể thành công trở về, Hoàng Duy Trân đối đầu Mặc gia, bất luận bên nào thắng bên nào thua, đối với Trang Cao Tiện mà nói, đâu không có gì xấu. Mặc gia xảy ra chuyện, bên bị dao động chính là Ung Quốc mới được sinh ra, mà đây chính là kết quả mà Trang Quốc muốn nhìn thấy nhất. Lùi thêm một bước nữa mà nói, cho dù Hoàng Duy Trân có thể thành công trở về, thì cũng không phải là chuyện trong 1-2 năm. Làm sao biết Trang Cao Tiện không thể dựa vào thực lực quốc gia quật khởi, chứng đạo chân quân. Một chân quân dĩ nhiên chưa chắc có thể đối phó được Hoàng Duy Trân lúc đó, nhưng mà sự ủng hộ của đạo môn đối với một chân quân thì không phải là thứ hiện tại có thể so sánh hay là đo lường. Có thể nói kế hoạch mà Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối mạo hiểm làm đến một bước này đã là bất luận đi về hướng nào, Trang Quốc đều tất nhiên có thể thu được kết quả có lợi. Đây chính là bố cục của bọn họ. Ngoài ra, những thứ kia, cái gì mà Lâm Chính Nhân nhất định phải biểu hiện giá trị sống sót của ý, cái gì mà Đỗ Giã Hồ không thể không dùng mạng để đạt được sự tín nhiệm, cái gì mà Khương Vọng không thể không nhịn đau đánh Đỗ Giã Hồ cho gần chết, cũng chỉ là nước cờ tiện tay đánh xuống trong ván cờ mà thôi. Cũng là thuận tiện mê hoặc Trúc Duy Ngã. Có đôi khi, chuyện ngươi cảm thấy lớn nhất thiên hạ, người mà ngươi cảm thấy quan trọng nhất trên đời, chỉ là người khác tiện tay làm ra, người khác tùy ý xoa nắn. Đối với Khương Vọng mà nói là thế, đối với Đỗ Giã Hồ cũng là vậy, thậm chí đối với Lâm Chính Nhân mà nói cũng là vậy. Chỉ là như vậy. Khương Vọng cho Mặc đi ra ngoài thành. Trên trời không biết đã bắt đầu mưa phùn từ khi nào, mưa bụi mù mịt, không nhìn rõ gì cả. Một số người mặc trang phục tội vệ vây tới. Khương Vọng nhận ra người trong số đó chính là gia hỏa dáng vẻ uể oải dựa vào cửa thành thu mệnh kim kia. Bọn họ đương nhiên không phải tới đây gây chuyện, thậm chí ấp úng không dám nói chuyện. Tội quân bị người ta bắt đi rồi, tội vệ còn có ý nghĩa tồn tại gì đấy? Đa số người trong đó chỉ lo lắng nhìn liên hoành Khương Vọng nhấc lên tay. Khương Vọng ném liên hoành đang hôn mê cho bọn họ. Hắn nói, Thanh bất thục không còn, tự lo mạng mình mà sống đi. Thanh bất thục trung tâm không hợp pháp từ xưa tới đây. Ngay tại đây, trong câu nói này tan thành mây khói. Người trong thành, người kia. Người kia thì trong những ánh mắt nghi hoặc, lo sợ, mê mang, một mình mang theo nửa thanh trường thương rời đi. Nón che áo tôi, mặc kệ mưa bụi. Cùng lúc đó, ở nơi hoang dã, trên bầu trời xa xa, có một tiếng truyền tới. Mặc Kinh Vũ đại ung, chết tha hương nơi thành bất thục. Thành chủ Hoàng Kim Mặc thành bất thục hiểm nghi lớn nhất, đã bị bắt. Phụng chỉ Ngô Hoàng khóa cảnh điều tra, bất luận kẻ nào cũng không thể tự ý rời khỏi. Thanh âm dưới tác dụng của một loại pháp khí nào đó không ngừng vang vọng, khuếch trương bốn phương tám hướng, hù dọa vô số chim chóc. Xuất hiện kèm theo giọng nói kia là một nhóm lớn quân sĩ bay nhanh tới, bay nhanh đến không trung, cũng trước sau duy trì trận hình hoàn chỉnh, huyết khí mênh mông chưa phát, binh sát mơ hồ tương liên. Đây tuyệt đối là quân sĩ tinh nhuệ khó tìm. Nam tử thanh niên đầu lĩnh, người mặc chiến giáp, lưng đeo hai thanh kiếm, quả là oai hùng bất phàm. Y bỗng nhiên gặp người trong không trung, tự do mạnh mẽ trong thương ưng, lơ lửng ở trước mặt một thân ảnh đội nón che, mặc áo tơi. Quay lại, hiện tại không cho bất luận kẻ nào rời cảnh. Y cúi đầu nói như thế. Người này chính là cháu ruột của anh quốc công Bắc Cung Ngọc Ung Quốc, từng tham gia quan Hà Đài, Bắc Cung Khắc. Trong trận chiến Trang Ung, y hăng hái chiến đấu đẫm máu ở Tĩnh An Phổ, dưới sự thống lĩnh của Tề Mậu Hiền Ung Quốc chống cự Xích Mã Vệ. Không để cho người Kinh Quốc xuôi nam, sau khi trận chiến kết thúc liền trở thành người có công đầu ở Tĩnh An Phổ. Ở Hoàng Hà Hội, y lọt top 8, là thành tích cao nhất mấy trăm năm nay của Ung Quốc đạt được, cũng dùng chiến tích này mà nổi danh. Ở một mức độ nào đó, cái tên Bắc Cung Khắc này đại biểu cho sức mạnh mới của Ung Quốc. Y cho thấy Ung Đế chưa quên huân thần, tuệ của y cho thấy Ung Quốc bừng bừng sức sống, bất luận là gia thế, chiến công, thiên phú hay là năng lực, đều là đệ nhất nhân trong lứa tuổi trẻ tuổi của Ung Quốc, càng đại là tương lai của Ung Quốc, y đương nhiên nên có tự tin tràn trề. Mà người mang nón che áo tơi độc hành dưới mưa bụi này, ngẩng đầu nhìn vị tướng lĩnh trẻ tuổi này, cởi nón che xuống. Ta là Khương Vọng. Sự sắc bén lãnh liệt trong cái ngước mắt kia khiến cho Bắc Cung Khắc cũng không chịu nổi, hơi co rụt trong mắt. Nhưng chợt y ổn định ánh mắt. Phía sau, quân sĩ Ung Quốc xuống tới, bị y đưa tay cản lại. Y nhìn Khương Vọng, trên mặt mỉm cười. Khương Thanh Dương tự nhiên có thể đi lại tự do. Nhưng y lại nắm chặt hai thanh cổ kiếm, cho mắt không thể nén được ý chiến. Thử một chút không? Ở Hoàng Hà Hội, y bị Tần Chí Chân đánh bại. Mà Tần Chí Chân đại bại bởi Khương Vọng, đánh mất hạng đầu. Chênh lệch giữa hai người là chênh lệch giữa hạng đầu và hạng 8 ở Hoàng Hà Hội. Nhưng không người trẻ tuổi tinh nhuệ 10 phần khí nào sẽ tin tưởng có một ngọn núi vĩnh viễn không thể trèo qua được. Giống như Tần Chí Chân lúc đầu rõ ràng có thực lực cao hơn Khương Vọng, nhưng mà người thắng sau cùng lại là Khương Vọng. Trong chiến đấu thực tế, tình huống nào cũng có thể xảy ra. Không giao thủ một lần, trước sau vẫn còn tiếc nuối. Y tin rằng Khương Vọng có thể hiểu được cái loại tâm trạng này của y. Mà Khương Vọng ở trước mặt cũng quả thực chỉ nói một tiếng. Tới. Khen một tiếng. Song kiếm đã ra khỏi vỏ. Bắc Cung Khắc ở trên không trung, hai luồng kiếm khí sắc bén đã một trước một sau tạo thành chữ thập, phân tách mảnh thiên địa này thành 4 phần. Tiếp theo là 4 tạo kiếm khí, tiếp theo là 8. Trước hai thanh kiếm, kiếm khí giống như là vô tận. Khương Vọng xoay chuyển cước bộ, bước qua kiếm khí mà lên. Cái gọi là kiếm, cái gọi là thế, cái gọi là người. Tiểu thứ xung kích thần lâm 40 ngày, hắn cũng nhìn 40 ngày. Kiếm khí trương tuần thành ti, xuyên qua thái dương. hắn tận mắt nhìn thấy. Tu hành không ngày nào không có lợi ích, mỗi lần đều tiến về phía trước, nuôi dưỡng cô đào, điều khắc tinh lâu, thể nghiệm thế tình, đi đường xa, cảm ngộ đạo, nghiệm chứng thần thông. Từng đạo kiếm khí này tới kia đi, như là chim bay, như là điện xẹt, mà Khương Vọng chân đạo ấn ký thành vân, chỉ luôn hướng về phía trước, luôn hướng về phía trước. Ở trong kiếm khí càng ngày càng xào trá, hung hiểm, tiến về phía trước. Sân vắng thẳng bước, tay phải của y vẫn cầm đoạn thương lẻ loi, thanh trường kiếm đổi tiếng thiên hạ vẫn treo bên hông. Tay trái quán thả lỏng, tùy thời có thể nặn ra họa đấu ấn. Dưới tình huống không thể tránh được kiếm quang, liền dùng u quang họa đấu cắn nuốt toàn bộ, nhưng mà cũng không gặp phải tình huống đó. Hắn càng lướt càng nhanh, càng đi càng gần, một thân áo tơi mờ mịt đi trong mưa bụi. Kiếm khí trong thời gian cực ngắn biến ảo mấy chục loại tính chất kia, giống như là không hề tồn tại đối với hắn. Hắn chỉ nhìn vào mặt và mắt Bắc Cung Khắc. Trong đôi mắt Bắc Cung Khắc có chút ánh sao hiện ra, ánh sao đối ứng ánh sáng nơi chân trời. Tình lâu thuộc về Bắc Cung Khắc đang sừng sững ở bầu trời xa xôi, ánh sao hạ xuống. Không, thứ hạ xuống không phải là ánh sao, mà là kiếm quang. Vô số kiếm quang màu trắng bạc kia giống như là mưa to đổ xuống nhân gian, kiếm rít kinh khủng, trong nháy mắt đã xuất hiện. Bắc Cung Khắc từng hiển lộ phong thái tuyệt học thành danh Trụy Ngân Hà kiếm khí ở Quan Hà Đài. Lúc đó kỹ kinh bốn tòa, khiến cho thiên hạ biết được chân nhân vật Ung Quốc. Lúc đó còn cần dùng kiếm khí dày đặc làm dẫn dắt, chỉ là một lần khởi cuối cùng, ép Tần Chí Trần dùng đến thiên phù thể. Hiện tại có cảnh giới ngoại lâu, lại càng động niệm thức pháp. Mà dùng kiếm quang này thay cho kiếm khí, nhanh hơn, hung tàn hơn, lộng lẫy hơn, chính là Trụy Ngân Hà kiếm quang trận. Từ trên 9 tầng trời, ngân hà nghiêng rơi. Trong lúc đó khắp nơi đều càng không có phong cảnh, chỉ có ngân hà lộng lẫy này, cũng cùng với người bình tĩnh lãnh liệt đứng dưới ngân hà kia. Khương Vọng hôm nay phá lệ lãnh liệt, áo tơi bình thường, dưới sự chiếu rọi của ánh sáng thiên phủ, ở trong nhà mắt giống như là lây dính, hơi thở thần thoại. Hắn dùng thiên phủ thể, ngược ngân hà mà đi, giống như cái chấp vật long môn hóa rồng trong truyền thuyết vậy. Tay trái hắn không ngừng biến ảo, một hồi tạo ra kiếm khí, dùng kiếm khí của mình phân cách kiếm quang, một hồi ấn ra u quang, nuốt hết kiếm quang kinh đạo. Đối với việc phân phối mỗi một sợi kiếm khí, ứng dụng mỗi một chút u quang, tất cả đều vừa đúng, mỹ diệu đến tuyệt đỉnh. Xa xa nhìn lại, hắn vẫn như cũ, giống như là không có một chút khẩn trương, cũng chưa từng chăm chú. Hắn đi về hướng Bắc Cung Khắc, giống như một lần leo lên chỗ cao, nhìn về phía xa bình thường. Trong lúc đi lên này, tay trái của hắn đã cầm một đuôi thương, đầu thương đặt ngang, đặt ngay giữa hổ khẩu của hắn, giống như là đang cầm lấy một thanh chùy thủ. Tam muội chân hỏa màu đỏ thẫm của hắn đã chuyển động trên đoạn thương, đánh mất linh tính này. Khương Vọng liền cầm đoạn thương này, thân người trong không trung giống như là hóa thành một cây sung, một cây cung. Còn đoạn thương này chính là một mũi tên, hung hăng, phóng về phía trước. Xẻ đôi ngân hà kiếm quang đầy trời tiêu tán khắp nơi. Những quân sĩ Ung Quốc bàng quang với trận chiến này chỉ thấy Bắc Cung tướng quân của bọn họ bị một cánh tay níu lấy cổ áo giáp, mỗi thương lóe ra hàn mang, đang kề ngay cổ Bắc Cung tướng quân. Chỉ cần hơi dùng sức, đệ nhất nhân trẻ tuổi của Ung Quốc liền kết thúc cuộc đời trong hôm nay. Nhất thời, không ai dám tiến lên. Khương Vọng cứ dùng cái đoạn thương đặt nơi yếu hại của Bắc Cung Khắc như vậy, gần từng chữ. Nói chuyện đến lại hoàn toàn không liên quan tới trận chiến này. Mặc Kinh Vũ không phải do Hoàng Kim Mặc giết, lại càng không có quan hệ với Trúc Duy Ngã. Ta dùng tên Khương Vọng để đảm bảo cho bọn họ, trong này còn có ẩn tình khác. Bắc Cung Khắc lặng lặng nhìn hắn, đón đánh mắt mãnh liệt của hắn, đón đến sức mạnh trong lời nói của hắn. Người mặc áo tơi, kẻ mang chiến giáp, ở trên không trung, đều vô cùng trầm mặc. Sau một lúc, Bắc Cung Khắc rút cuộc nói, đó là chuyện của Mặc gia. Trách nhiệm của ta là khóa cảnh Khương. Trách nhiệm của ta là khóa cảnh. Khương Vọng thả lòng người này ra, không nói gì. Một mình xoay người, đạp không đi về nơi xa. Trời xanh nơi hoang dã, mưa bụi chưa tạnh. Một thân áo tơi, hơi trống vắng. Quả thực là cái gì cũng không cần nói nữa. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Chào anh em.